Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, Thánh Nhân, mất thần nhân ra. Mùa đông này đối với Đại Dung mà nói nhất định là không bình tĩnh. Hoàng đế băng hà tin tức theo Hoàng cung truyền ra, toàn bộ Thừa Thiên Phủ rơi vào một phiến trong đau thương. Sau đó tin tức nương theo lấy gió tuyết, theo Thừa Thiên Phủ bốn môn mà ra, truyền hướng Đại Dung thiên hạ. Mọi người thường nói trời cao hoàng đế xa, bách tính hà biết đế vương sự tình. Rất trực quan cũng chính là một phương quan phụ mẫu. Nhưng kỳ thật mọi việc đều là có ngoại lệ. Đương vua của một nước đầy đủ tài đức, đối quan viên quản hạt cùng lực thống trị cực cao. Chính lệnh thông suốt mà lại có thể thực sự ân huệ dân sinh. Trải qua thời gian dài tự nhiên là bách tính khắc ghi. Thừa Hưng 33 năm phát sinh quá nhiều chuyện. Rất nhiều người là từng chút cảm thụ Đại Dung hướng tốt. Dần dần quốc thái dân an, dân gian phong khí đều mở ra hướng thiện, là Thừa Hưng thịnh thế. Cho nên Hoàng đế băng hà tin tức truyền ra, là thật sự rõ ràng có không ít người vì đó đau buồn. Tuổi không lớn lắm thăng đấu tiểu dân bên trong có lẽ đại đa số còn tốt. Càng là có chút kiến thức càng là có chút học thức. Thậm chí càng là lớn tuổi người. Này thương tình càng có chỗ cộng minh, các nơi dùng huyện làm đơn vị gián tiếp quan phủ bố cáo. Lại có quan sai tại bên bố cáo không ngừng tuyên đọc. Tuyên cáo thiên tử băng hà tin tức, cũng có quan nhân đi hướng một chút trọng yếu phủ đệ hoặc là tràng sở chuyên môn cáo chi. Các nơi hương thân vọng tộc cũng có người chuyên thông chi. Thương Nam Đạo, Nguyệt Châu Thư Viện, một chỗ trên học đường mười mấy tên học sinh chính tại dì tay thì thầm tán gẫu. Bởi vì trên lớp đến một nửa phu tử vội vã đi ra. Các ngươi nói là chuyện gì a? Có thể là dịch phu tử việc nhà a? Ta còn chứng kiến mặt khác phu tử trải qua đây. Vào đông, tuyết rơi, chúng ta lúc nào đi khoát Nam Sơn dạo chơi? Tốt a, nghe nói ngày đông khoát Nam Sơn, hắn cảnh càng hơn xuân quang. Xuyệt, phu tử trở lại, có gì ở ngoài học sinh xa xa nhìn đến phu tử trở lại. Một tiếng nhắc nhở bên dưới, tất cả mọi người lập tức đều ngồi nghiêm chỉnh tại trước thư án, chờ phu tử tiến vào học đường. Rất nhiều học sinh rõ ràng có thể nhìn ra hắn biểu tình không đúng lắm, tựa hồ lộ ra có chút đau buồn. Không ít người trong lòng suy đoán, có phải hay không là phu tử trong nhà xảy ra chuyện gì. Dịch A Bảo lúc này tâm tình khó mà diễn tả bằng lời. Đau buồn khẳng định có, nhưng lại so người khác biết tin tức này phức tạp hơn. Bởi vì hắn là tận mắt chứng kiến hoàng đế, cho nên tình cảm so với thường nhân càng sâu sắc một chút. Đi vào học đường trở lại phu tử thư án phía trước, Dịch A Bảo thật lâu đều không nói gì. Còn lại học sinh cũng không dám lên tiếng. Một hồi lâu về sau, Dịch A Bảo mới nhìn hướng nội đường cái này hơn 30 tên học sinh. Hướng những này trong ngày thường cũng ưa thích bàn luận trời đất người nói ra tin tức kia. Quan phủ tới thông cáo. Triều ta thánh quân thiên tử băng hà thụy. Sao danh hiệu sau khi chết của vua. Văn Đức, miếu hiệu Minh Tông. Trong học đường rối loạn tưng bừng. Đầy sảnh học sinh đều kinh ngạc. Tương tự phản ứng cũng tại thư viện những khác mấy cái trên học đường xuất hiện. Tương tự tình huống cũng không chỉ là tại Nguyệt Châu thư viện. Nguyên Giang huyện một chỗ cửa thành, rất nhiều bách tính vây ở bố cáo bên cạnh, trong đó có cùng gia đình cùng nhau đánh xe ngựa vào thành Dịch Dũng An. Ở phía trước đám người, bên bố cáo quan sai lớn tiếng tuyên đọc bố cáo nội dung. Thiên tử di chiếu nói, các chuyện giản lược, không được quấy nhiễu bách tính, dân gian không gì kiêng kỵ nhưng hiếu đứng hàng đầu. Phàm ta Đại Dung quản lý bách tính đều là thiên tử con dân. Nên thương tiếc, từ ngày mùng 9 tháng chạp, trong vòng 7 ngày không được gà cưới, không được tổ chức khánh điển, nghe lấy tựa như là tuyên bố cấm lệnh, nhưng tại chàng bách tính trừ thấp giọng nghị luận, không có ai biểu thị oán giận, bởi vì tất cả những thứ này tiền căn đại gia cũng đều biết. Tự tính nghe nửa đoạn, một hồi quan sai cũng sẽ lặp lại, tự tính không có kiên nhẫn, tìm người bên cạnh hỏi một chút liền biết. Mà lại 7 ngày thương tiếc thực sự không quá dài thời gian. Dịch Dũng An cũng không khỏi thở dài. Ai, thiên tử tuổi tác lớn hơn ta không bao nhiêu. Làm sao tự băng hà đây? Loại trình độ này đối hoàng đế nghị luận, thậm chí càng rõ ràng một chút. Tại Đại Dung là hoàn toàn cho phép. Bên cạnh than thở bách tính cũng không ít. Tin tức theo Dịch Dũng An đám người đánh xe hồi thôn cũng truyền khắp Tây Hà thôn. Trạng vạng kho củi phụ cận, Dịch Bảo Khang vội vã đi tới. Bên kia huynh trưởng chính tại bổ củi. Hắn biết huynh trưởng là quan tâm xã tắc sự tình, đặc biệt qua tới cáo chi một tiếng. Huynh trưởng, quan phủ gián bố cáo, nói thiên tử băng hà. Dịch Thư Nguyên trong tay nắm lấy cái rìu, nhẹ đập gỗ tròn, sau đó mang theo đầu gỗ tầng tầng đánh xuống. Răng rắc tương đương, một tiếng, đầu gỗ một phân thành hai. Biết, Dịch Bảo Khang thở dài, thiên tử còn không đến tuổi lục tuần. Cái này ở trong cung cơm ngon áo đẹp, làm sao tự băng hà đây? Xem như chân chính theo Đại Dung tương đối hắc ám niên đại qua tới lão nhất bối, Dịch Bảo Khang lúc này còn là 10 phần cảm khái. Mà Dịch Bảo Khang tự giác những năm này trong nhà thời gian tốt hơn, ăn ngon ở tốt, cho nên chính mình đã qua tuổi 80. Một cái già nua lão tẩu y nguyên thân thể cường tráng. Thiên tử trong hoàng cung nên càng tốt vậy mà lại băng hà. Càng là cảm thán thiên tử mất sớm. Dịch Thư Nguyên ngẩng đầu liếc mắt nhìn chính mình bảo đệ. Muốn trị tốt thiên hạ, so với chúng ta làm ruộng đốn củi muốn mệt mỏi nhiều. Nói, Dịch Thư Nguyên nhìn về tây nam phương hướng, phảng phất giống như ngăn cách lấy thiên sơn vạn thủy nhìn về Thừa Thiên Phủ. Đại Dung thiên tử tạ thế, khí số theo phong vân mà động. Trong thiên hạ vì thiên tử mà buồn người nhiều vô kể. Cái này hoàng đế chết, tân hoàng đế không biết như thế nào đây huynh trưởng. Một hồi ăn cơm, tùy tiện làm chút liền có thể qua tới. Dịch Bảo Khang thở dài đi. Dịch Thư Nguyên đáp một tiếng, lại nhìn về phía bầu trời. Giáng chiều còn tại tinh quang dần lên. Trên trời tử vi đế tinh ngược lại càng thêm sáng tỏ. Đệ đệ đi xa, Dịch Thư Nguyên cũng buông xuống trong tay cán rìu, ngồi tại đống củi có chút nhắm mắt. Bình thường mà nói, mặc dù là vua của một nước quá cố, âm sai cũng cần đem sau khi chết chi quân mang đi âm ti nhận thầm. Nhưng Minh Tông thì không phải vậy. Thừa Thiên Phủ quỷ thần chính là canh giữ ở bây giờ Minh Tông bên linh cữu. Cũng không bất luận người nào mang đi hắn hồn phách. Băng Hà Thiên Tử không suy nghĩ gì, phảng phất chờ không nổi đem linh cữu an táng hoàng lăng. Mệt nhọc một đời về sau đã ngủ sâu tại trong quan tài. Này vừa ngủ liền ngủ một tháng. Lập tức đông nguyệt đi qua liền muốn đến tháng chạp. Phảng phất có thể vĩnh viễn nằm ngủ. Chính là tại loại này, ngủ say, bên trong. Hôm nay tựa như mộng lên. Hạng Ngật chỉ cảm thấy trước mắt tựa hồ có ánh sáng. Không nhịn được có loại mí mắt nhảy nhót cảm giác. Hoang đường. Chậm đều đã chết, này niệm vừa lên trăm niệm trở về, thậm chí tựa như có thể nghe đến bên tai có vù vù tiếng gió. Giờ khắc này, Hạng Ngật tựa như là ngủ không nổi nữa. Nếm thử mở mắt, trong nháy mắt, chu vi sáng ngời một phiến. Nguyên lai mình đứng tại trên trời, đứng ở trong gió tuyết, phía dưới đại địa tựa như rất xa. Những đám mây trên trời tựa như rất gần, nhưng như thế độ cao, Hạng Ngật lại không cảm thấy làm sao sợ hãi. Bệ hạ tỉnh, một cái không tính quen thuộc nhưng khó mà quên được thanh âm truyền tới. Hạng Ngật ở trên bầu trời xoay người, lại gặp có người đồng dạng đứng ở trong gió tuyết. Chính là Lâm Trung không được gặp gỡ người. Dịch tiên sinh cũng đã qua đời. Ha ha ha ha ha ha, đa tạ bệ hạ quan tâm. Dịch mỗ còn chưa thọ chung, chỉ là gặp bệ hạ một mực đang ngủ, liền tới nhìn xem bệ hạ. Hạng Ngật nhìn lấy Dịch Thư Nguyên, một hồi lâu mới cười cười nói, nguyên lai tiên sinh không phải phàm nhân a, đã từng bất tiện tiết lộ, còn mong bệ hạ thứ lỗi. Dịch Thư Nguyên không chung thi lễ, cũng tính là thừa nhận. Hạng Ngật lắc đầu khẽ cười, ta liền không kêu tiên sinh tiên trưởng, bây giờ trẫm đã lui vị, tiên sinh cũng không cần kêu trẫm bệ hạ. Nói Hạng Ngật hiếu kỳ trên dưới nhìn quanh một phen. Người sau khi chết không nên đi âm ti địa phủ sao? Chẳng lẽ căn bản không có âm phủ? Đó cũng không phải. chỉ bất quá ngươi chính là một đời minh quân. Lại bởi vì bây giờ phương này thiên giới khí số biến hóa thời cơ, cho nên đặc biệt đặc thù, dù cho là âm ti quỷ thần cũng không tốt động tới ngươi. Hạng Ngật thân hình giống như là lần nữa khôi phục cao ngất, tư duy cũng biến thành bén nhạy cùng nhẹ nhõm. Sau khi chết có thể gặp lại Dịch Thư Nguyên thực sự khiến người cao hứng. Cho dù đối phương có lẽ là thần tiên, nhưng cũng là chi âm. Ồ, quỷ thần không động được, tiên sinh lại có thể động a. Câu này lời nói đùa thể hiện Hạng Ngật tâm tình, cũng để cho Dịch Thư Nguyên lòng sinh bội phục. Hắn lăng không đi tới, đến Hạng Ngật lân cận, trong tay xuất hiện một cái quạt xếp. Kỳ thật Dịch Mỗ cũng không động ngươi. Cái này tính là sau khi chết chi mộng a, tự nhượng ta đến mang ngươi đi một chút. Dịch Thư Nguyên nói xong quạt xếp dương ra, hướng chu vi quét qua. Liền tựa như gió tuyết vờn quanh hai người bốn phía, chờ gió tuyết tản đi, đã xuất hiện tại ven bờ Đông Hải. Cho dù Dịch Thư Nguyên bây giờ tính là hàng thật giá thật tiên đạo cao nhân, cũng không khả năng nháy mắt dẫn người theo Thừa Thiên Phủ đến Đông Hải. Cho nên đây là mộng, nhưng cái này lại không chỉ là mộng, theo tâm thần mà động, tại đạo suy tính mà sinh, giống như tại bấm tay, lại bởi vì nhập mộng chi pháp mà bất đồng. Chỉ cần thiên số khí cơ không có phức tạp biến hóa, nhìn thấy chi cảnh cơ hồ chính là chân thật. Chỉ bất quá Dịch Thư Nguyên cùng Hạng Ngật cũng không có tại cái kia bờ biển thôi. Hạng Ngật đứng tại trên đá ngầm nhìn lấy phương xa biển rộng, quay đầu lại là chiều tà cảnh đẹp, thật lâu nói không ra lời. Trong biển này thế nhưng là thật có Long Cung. Có. Hạng Ngật ánh mắt sáng lên, nhìn hướng Dịch Thư Nguyên. Tiên sinh đi sao? Dịch Thư Nguyên cười lấy lắc đầu. Không có đi qua Đông Hải Long Cung. Cái này liền đi xem một chút. Lúc nói chuyện, Dịch Thư Nguyên quạt xếp lại là quét qua. Chu vi tựa như hơi nước thành sương mù, trở nên mơ hồ không rõ. Sau một khắc chu vi đã là dòng nước rối loạn lắc lư không ngừng. Dịch Thư Nguyên cùng Hạng Ngật giống như lần nữa, Nazi. Xuất hiện tại một tòa rộng lớn sán lạn thủy tinh cung điện bên ngoài. Cho dù trước mắt hết thảy thỉnh thoảng rõ ràng một chút, thỉnh thoảng thật giống như bị dòng nước vờn quanh lộ ra mơ hồ. Nhưng kinh đến Hạng Ngật nói không ra lời. Một trận dày nặng trầm thấp thanh âm mang theo một phiến chấn động. Trong nháy mắt chu vi hết thảy đều mơ hồ. Giờ này khắc này, Đông Hải trong Long Cung, cung điện chỗ sâu trên giường cát, một đầu chân long đã mở mắt. Vừa mới tựa hồ có người đang suy tính ta Long Cung sự tình. Chính là tựa hồ cũng không phải ác ý, mà lại cũng không thâm nhập cái gì khí số. Chờ Hạng Ngật lần nữa có thể thấy rõ thời điểm, lại phát hiện chính mình đã cùng Dịch Thư Nguyên đứng tại một chỗ trên núi cao. Đây là đâu? Long Cung đây. Long Quân có chỗ phát giác. Long Cung khí số tắc biến, tự nhiên không nhìn rõ. Mà nơi này sao? Là Đại Thương Tiết Sơn, Hạng Ngật nghe nói không còn giới hạn ở dưới chân, mà là nhìn về phương xa, đập vào mắt đều là trùng trùng điệp điệp núi tuyết, phảng phất nhìn không thấy bờ. Dịch Thư Nguyên thậm chí trông về nơi xa Thương Sơn cái nào đó phương vị, như có thể mơ hồ nhìn thấy mơ hồ bóng rắn, nhưng lại lộ ra không chân thực. Từ trên trời đến trên đất, theo danh xuyên đến đầm lớn, theo núi lớn đến đồng hoang. Đương nhiên cũng có nhân gian các nơi thôn xóm cùng thành trì. Thậm chí không giới hạn trong đại dung chi địa. Còn đi hướng Thảo Nguyên Tây vực thậm chí Nam Yến. Dịch Thư Nguyên quạt xếp khẽ động. Hắn cùng Hạng Ngật phương vị liền sẽ sản sinh một lần biến hóa. Có lúc có thể xem gần mỹ diệu. Có lúc chỉ có thể xa xa thoáng nhìn liền tiêu tán. Cảnh sắc có rõ ràng có sẽ trở nên mơ hồ. Núi non cảnh đẹp rõ ràng nhiều. Mà đến trong thành lớn, có lúc một tiếng hài đồng khóc lóc liền sẽ mơ hồ một phiến. Đương nhiên, cũng giới hạn tại Dịch Thư Nguyên biết tên, mà lại đối núi non địa thế nhân văn cảnh quan có qua lý giải địa phương. Nhưng cho dù như thế, Hạng Ngật trong lòng chấn động còn là tột đỉnh, cảm giác là một hồi chút, lại cảm thấy đã qua thật lâu rất lâu. Hạng Ngật cùng Dịch Thư Nguyên lại về tới Thừa Thiên Phủ trên không? Hạng Ngật mới là y nguyên trong lòng khó bình. Đây chính là tiên nhân trong vòng một ngày đi khắp chân trời góc biển sao? Dịch Mỗ chính là mưu lợi. Mang ngươi tâm dạo thôi. Hạng Ngật lắc đầu không biết nên nói cái gì. Đột nhiên suy nghĩ hỏi một câu. Cái kia chậm nên đi đâu? Dịch Thư Nguyên cười. Như muốn vào luân hồi lại chuyển thế. Tự nhiên là đi U Minh. Có thể ngươi cũng còn có một cái khác chỗ đi. Ta nghĩ ngươi nên cũng nhìn thấy. Có lẽ là bởi vì Dịch Thư Nguyên một câu điểm tình. Cũng có lẽ vốn là có thể cảm giác được. Hạng Ngật lúc này ngẩng đầu nhìn về bầu trời. Mơ hồ có thể gặp từng luồng quang huy ở chân trời lấp lóe. Càng phảng phất có thể nhìn thấy một đầu thang trời hiển hiện. Thiên giới, hồn thiên cung kim khuyết ngọc giám phía trước. Từ lúc đại dung thiên tử băng hà thời khắc, thiên đế tự xuất hiện tại nơi này. Đến lúc này, kim khuyết ngọc giám phía trên bắt đầu nở rộ thần quang nguyên giang huyện bên trong. Sầm tối lại bắt đầu tiết bay. Dịch ra trong viện. Dịch Dũng An hướng kho củi phương hướng hô hào vài câu không gặp đáp lại. Tự hướng bên kia đi qua. Đại bá tương đương ăn cơm. Không vội, chúng ta củi lửa đều đủ đốt tới sang năm trời đông. Đại bá, Dịch Dũng An thanh âm một thoáng dừng lại. Trong lòng bỗng nhiên dâng lên một trận kinh hoàng. Bên kia kho củi bên cạnh. Đại bá ngồi tại trên đống củi dựa lấy hàng rào không nhúc nhích. Bay xuống bông tiết tựa như nhàn nhạt đem người che lên một tầng tấm thảm. Rơi xuống mặt đất cán rìu đều bị lông tiết nhuộm trắng. Đại bá, Dịch Dũng An cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Run rẩy đem tay vươn hướng đại bá. Ôi tiếng ngáp sợ đến Dịch Dũng An toàn thân run lên. Sau đó hắn liền gặp được chính mình đại bá duỗi lưng. Ai ôi nương ai, đại bá ngươi nhưng làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng, ăn cơm, đại bá ngài nhanh đừng làm, cái này đều lại tiết rơi. Ai, này liền đi qua, Dịch Thư Nguyên vịt lấy hàng rào muốn đứng lên, Dịch Dũng An lập tức tới dìu đỡ. Hơn nữa giúp đỡ đại bá cùng nhau vỗ trên thân tuyết. Chờ sửa sang lại một thoáng quần áo, Dịch Thư Nguyên mặt hướng Thừa Thiên Phủ phương hướng, chắp tay thi cái lễ. Cái này một lễ không đại biểu phàm tục lễ tiết, mà là kính thần lễ. Dịch Thư Nguyên thân là đại dung con dân, cũng được xã tắc trị ích. Cái này xa xa một lễ không đối thần tượng, chỉ đối viên kia trị thế an thiên hạ chi tâm. Cũng là giờ khắc này, thiên giới trên kim khuyết ngọc giám thần hào hiển hiện, là Hoàng Thiên Tử Vi Linh Quân. Thiên đế mặt lộ ra tiếu dung, bản phương thiên đình ở vào phương đông. Thiên tinh ứng hoàng đạo khí số tại đông, thần này tương lai nên có thể ứng bốn ngự đông cực chi vị. Hết chương.